Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 39, Ngọc Biển Xanh. Góc truyện audio.com. Đến tối, Sun dùng phép thuật dịch chuyển để đưa Sanri và Long Vương ra biển. Hai người cũng tính bỏ con thỏ ấy ở lại rồi nhưng nó lại nói ta rất có ít trong việc tìm Ngọc Biển Xanh. Chỉ có ta mới biết chỗ có viên ngọc ấy. Hai người nghĩ nếu bỏ lại thì sợ bọn tiên bóng tối bắt vì vậy đem nó theo luôn. Đến biển, Sun tạo ra một quả cầu màu trắng rồi để cho nó bao quanh con thỏ. Chỉ như vậy mới có thể xuống nước mà không sợ bị ngạt thở. Sun và Sanri nhảy xuống biển cùng con thỏ nói. Chúng tôi muốn trở thành tiên cá. Ngay lập tức chân của hai người biến thành đuôi cá. Sun đội vương miệng của thái tử và sau cuộc chiến này anh sẽ được bổ nhiệm làm Long Vương. Đuôi anh có màu xanh nước biển cùng với vài viên ngọc đính dưới chân đuôi. Phần dưới của chiếc đuôi á, không mặc áo để lộ cơ bụng 6 múi làm ai kia kia đỏ mặt. Sanri có chiếc đuôi màu xanh ngọc rất xinh xắn, chân đuôi được bao quanh bởi lớp lưới màu xanh nhạt. Phần hông của cô có đính vài hạt ngọc trai và một tà váy làm bằng lưới phía trước dài ngang đùi. Phía sau dài hơn đầu gối một chút màu xanh nhạt, vương miệng công chúa hình trang lưỡi liềm màu vàng, áo ngực dạng cúc không dây để lộ vòng eo trắng nõn. Đi thôi, Sanri nói, từ lúc biến thành tiên cá, Sun cứ nhìn Sanri mà không chớp mắt, đến khi cô nói anh mới nhìn đi chỗ khác. Long Vương nghĩ rằng thằng con của mình chắc đã chọn con bé này làm vợ. Vậy là ông đã có con dâu. Ha ha ha, chưa cưới mà, sao gọi là con dâu sớm thế? Con thỏ trắng ấy dẫn hai người đi qua một con đường. Xung quanh có rất nhiều rong biển đầy đủ màu sắc, những chú cá bé nhỏ cứ bơi quanh đó chơi đùa. Hết con đường này, lại đến một nơi toàn đá với cát, trả lấy một sinh vật sống. Và cuối cùng cũng đến đại dương sâu thẳm, nơi mà có những con cật hung dữ sinh sống và chưa từng một ai dám đặt chân đến. Xin giới thiệu với các con, đây là đại dương sâu thẳm. Theo như ta biết, ngọc biển xanh thường nằm trong vỏ ngọc trai. Nhưng có một điều quan trọng ta cần nói. Nếu khi lấy viên ngọc ấy ra được thì đại dương sẽ rất phát triển vì được biến thành một thành phố ngọc trai. Chỉ với tiên cá mới thấy được. Con người bình thường thì không bao giờ. Con thỏ nói, nhưng sao lại như vậy ạ? Sun hỏi. Ngày xưa, lần đầu tiên, tiên bóng tối xâm nhập, họ đã phù phép vào các viên ngọc lấy từ cung điện của ta và tạo ra một khe hở rất sâu ở lòng đại dương đặt tên là đại dương sâu thẳm. Từ đó đại dương đã bị biến dạng trở nên bình thường. Con thỏ nói, nơi đây có nhiều vỏ ngọc trai. Chứng tỏ rằng có nhiều ngọc biển xanh. Sanri vừa nói xong, 5 tiên bóng tối xuất hiện. Bọn này có phép thần hay sao ý, sống trên mặt đất cũng được. Sống ở dưới nước cũng được. Chúng đưa huyền trượng sang phải. Vung phép về phía con rắn biển Belcher và nó biến thành con rắn khổng lồ. Sanri đã từng đọc qua nhiều loại sách về động vật và cô biết rằng đây là con rắn độc nhất. Con người hay tiên khi bị nó cắn trong 4 tiếng đồng hồ nếu không sơ cứu hay lấy nọc độc ra khỏi cơ thể. Người đó sẽ mất mạng như chơi. Sun, anh lo tiên bóng tối đi. Để ẻm rắn này lại cho em. Sanri, thiệt hết nói nổi, tình trạng này mà còn đùa nữa. Sun bỏ con thỏ ở nơi an toàn. Xong dùng tay tạo ra một quả cầu lớn màu xanh dương bao bọc cả 5 tiên bóng tối vào trong. Những tia điện cứ bắn vào chúng đến khi mất gần hết phép thuật. Thấy bọn tiên ấy chưa trở về hình dạng cũ, anh bèn cho quả cầu ấy ngập nước cùng với điện và bùm. Thành công và tiên bóng tối đã biến thành tiên động vật. Nhờ có quả cầu ấy mà các nàng và chàng tiên động vật không bị ngập nước. Ở trong quả cầy này vẫn sử dụng được phép thuật nha. Còn bên Sanri, cô biết điểm yếu của tất cả loài rắn là đầu. Cô chỉ bằng 1/3 nó thôi thì làm sao bắt được đầu nó đây? Thế thì Sanri liều vậy. Cô tạo ra một sợi dây bằng phép thuật và quăng về phía con rắn. Nhưng nó chỉ cần cử động nhẹ là cô đã giữ không nổi rồi. Thấy công chúa gặp nguy hiểm, tiên động vật cùng hợp sức lại và biến con rắn này trở thành hình dạng cũ. Cảm ơn các bạn, Sanri cúi đầu nói. Không, công chúa đừng làm vậy. Chúng thần mới là người cảm ơn và xin lỗi hai người. Người đứng đầu trong các tiên đó đỡ Sanri đứng lên và nói. Tiên động vật diện trên người chiếc váy màu vàng nhạt, giày dây đế thấp dành cho nữ còn nam là áo sơ mi trắng áo khoác vàng nhạt quần tây giày bata trắng. Vương miệng hình lông vũ màu vàng đậm, các người có thể làm mấy cái vỏ ngọc trai này mở ra được không? Sun, dạ được ạ, nói rồi họ bắt đầu dùng phép làm miệng vỏ ngọc trai hé mở. Đúng như dự đoán, bên trong mỗi vỏ là mỗi viên ngọc màu xanh lấp lánh. Khi mở ra hết, Sanri lấy tay nâng tất cả ngọc ra khỏi vỏ và một luồng phép bay đi. Khe hở chỗ ba người và tiên động vật đang đứng mọc lên nhiều tòa nhà ngọc trai. Màu nước đã biến đổi thành màu xanh dương lấp lánh. Sanri giữ lại bên người hai viên ngọc rồi đưa cho Sun tất cả để anh đem về điện. Xong ba người tạm biệt tiên động vật và về biệt thự. Trước khi đi các tiên có đưa cho Sanri một sợi dây chuyền có mặt làm từ thủy tinh hình lông vũ nhắc cô rằng nếu có việc cần thì hãy nói vào mặt dây ấy. Sẽ có người đến giúp. Sun cũng hỏi về việc biến Long Vương trở về bình thường nhưng các tiên lắc đầu. Cách chương.